Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1493, chiến bại Bạch Hồ. Nghe đến Thổ Linh Châu, đã có chút động tâm, Bạch Hồ đột nhiên lại một lần nữa lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần, đối với nó tới nói, Thổ Linh Châu thuộc về chủ nhân. Không cho phép bất kỳ một cái nào ngoại nhân đụng vào. Xoa xoa tay, Diệp Thần vung một chút đầu, khóe miệng bốc lên tà ác nụ cười, chậm chạp đứng người lên thể, xem ra mềm là không được, thân là thần thú cũng tốt, linh thú cũng được, thuần phục các người hữu hiệu nhất biện pháp, có phải hay không đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức mới có tác dụng. Nói, Diệp Thần tay không song quyền, đừng nói ta khi dễ ngươi, lão tử hiện tại thì tay không tấc sắt đánh với ngươi. Ngươi muốn là làm tổn thương ta, lập tức có thể rời đi, ta tuyệt không cản trở. Thế nào? Giống, Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với Diệp Thần loại thuyết pháp này 10 phần đồng ý. Đồng thời lại vô cùng kiêng kỵ Diệp Thần thân thủ. Này người thủ đoạn so chủ nhân còn muốn âm hiểm, một cái náo không tốt liền sẽ luân hãm, nhìn ngươi bộ dáng xem như đáp ứng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, nhưng là, ngươi quên, nếu như không đả thương được ta, còn bị ta đánh ngã, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi, chấm ngoặc kép, vậy ngươi, liền muốn ngoan ngoãn phun ra Thổ Linh Châu, chấm ngoặc kép. Bạch Hổ nghe xong Diệp Thần về sau lời nói về sau, hung ác hai con người rõ ràng lấp lóe một đạo không thể che giấu kinh khủng. Sau sống lưng hơi hơi trầm thấp, cái này là chuẩn bị phát động công kích tiết tấu. Ha ha, không nên gấp, vì để ngươi tâm phục khẩu phục, lão tử không biết hiện tại đánh với ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần vung ra đến hai khỏa hồi xuân đan. Đan dược rơi vào Bạch Hổ dưới chân, ăn nó, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian khôi phục, sau đó chúng ta lại đánh. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ sững sờ, thiên hạ còn có như thế quan tâm nhân tâm đối thủ. Không khỏi giải thích, một miệng nuốt mất hồi xuân đan, nhắc tới hồi xuân đan vào miệng tan đi, mãnh liệt khôi phục năng lực để Bạch Hổ đều trở nên khiếp sợ. Đây là tại chi chủ nhân trước chỗ đó vĩnh viễn cũng không chiếm được mỹ vị. Trong lúc nhất thời hai con người nổi lên tinh quang, nói thật, không ăn đầy đủ, còn muốn ăn, thời gian rất nhanh, 5 phút đồng hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Chuẩn bị tốt sao? Lão tử có thể muốn động thủ. Diệp Thần mắt thấy Bạch Hổ biến hóa, một thân luyện thể thuật hồn nhiên tại thân thể. Bá! Bạch Hổ dẫn đầu phát động công kích, khí thế không tệ, cũng là tốc độ quá chậm, chấm ngoặc kép, trước đó tại trong núi lớn điên cuồng chặt cây phong nhận Diệp Thần. Đối với Bạch Hổ tốc độ căn bản khinh bỉ một chú ý. Dưới chân hơi hơi chớp động, nhẹ nhõm né tránh Bạch Hổ công kích, trầm thấp một tiếng, Bạch Hổ triển khai điên cuồng liên tục công kích. Như vậy móng vuốt lớn cơ hồ thì chưa từng rơi trên mặt đất. Tay năm tay 10, sắc bén răng nanh càng là hướng về Diệp Thần cổ họng. Dưới nách, triển khai hung tàn gặm cắn, xem xét lại Diệp Thần đồng học. Trong lòng kinh hãi, ám đạo tốt một cái hung mãnh thần thú. Xuất thủ quả nhiên dị thường hung mãnh, khó trách Tiêu Vân hội thụ thương. Cái này mẹ hắn muốn là vạch đến chính mình thân thể. Sợ là vết thương rất khó khép lại a. Còn có cái kia một miệng vô cùng sắc bén răng nanh. Càng làm cho Diệp Thần hiểm hiểm né tránh. Nhiều lần kém chút trúng chiêu. Mẹ, đánh rất thoải mái đúng hay không? Cái kia ta, chấm ngoặc kép, lớn nhất bắt đầu thời điểm. Diệp Thần coi là lấy mình bây giờ tốc độ tuyệt đối sẽ không để Bạch Hổ thương tới chính mình. Nhưng là bây giờ liếc hổ quả thực cũng là không muốn sống đấu pháp. Hắn quyết định hoàn thủ, một tay bỗng nhiên nắm tay. Tại Bạch Hổ móng vuốt lớn đập hướng mình thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ bắt hắn lại móng vuốt. Quyền đầu cấp tốc oanh ra, trực tiếp đánh vào bạch hổ bụng. Một tiếng rầu rĩ tiếng vang, bạch hổ thân thể tại Diệp Thần đỉnh đầu vờn quanh một vòng. Muốn tránh thoát, bất đắc dĩ Diệp Thần nắm lấy chính mình một cái móng vuốt. Ngao, miệng rộng mở ra chuẩn bị cắn xé Diệp Thần cổ tay. Mẹ nó, còn không hết hy vọng. Móc lửng, chấm ngoặc kép, nắm lấy bạch hổ cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, liền mang theo Diệp Thần thân thể cũng theo xoay tròn một vòng. Bạch hổ càng là trên không trung mất đi trung tâm, vốt lăn mình một cái về sau, ngã chỏng vó lên trời ngã trên mặt đất. Oanh một, thế nào, làm bị thương ta sao? Diệp Thần ngồi xổm ở bạch hổ trước mặt, một mặt đùa cười hỏi. Bạch hổ hiển nhiên không phục, nếu như vậy thì khuất phục, không khỏi quá bị hư hỏng thần thú tôn nghiêm. Còn không phục, có muốn hay không ta lại cho ngươi một cơ hội? Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, dù sao tại trong cái không gian này có rất nhiều thời gian. Lão tử nếu là không đem ngươi đánh tới ngoan ngoãn, cũng coi là sống uổng phí. Nhè răng nhếch miệng bạch hổ hiển nhiên không phục. Quy vừa cũ, hai viên thuốc, 5 phút đồng hồ, sau đó lại tới, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không để bụng nói ra. Oanh, bạch hổ nằm trên mặt đất, một mặt không cam lòng, lại đến, chấm ngoặc kép, choảng, bạch hổ bị quăng ra thật xa, trên không trung xoay tròn đến hai mắt mờ, đứng cũng không vững, lại đến, chấm ngoặc kép, phanh, phanh, phanh, Diệp Thần một tay nắm lấy bạch hổ cái đuôi, vừa đi vừa về vung vẩy, để bạch hổ hai bên liên tục ngã trên mặt đất. Đánh bao nhiêu lần đã không nhớ được, Diệp Thần chỉ là biết mình hồi xuân đan giảm rất nhiều. Bạch hổ một lần sau một lần công kích mãnh liệt, nhưng là Diệp Thần tốc độ xuất thủ càng nhanh. Đến sau cùng, bạch hổ xông lên một chiêu liền có thể để ngã trên mặt đất. Có thể nói là một người một thú đều tại tăng lên chiến đấu lực. Chỉ là hiển nhiên Diệp Thần tốc độ tăng lên là khủng bố. Xem ra ngươi là không đả thương được ta, không bằng chúng ta ngồi xuống nói lại. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhẹ nhõm ngồi dưới đất, lại một lần nữa lấy ra rất nhiều đan dược, phun ra thổ linh châu. Đây đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, bạch hổ bất vi sở động, còn muốn đánh đúng hay không? Diệp Thần cũng là say, con hàng này mềm không được cứng không xong a. Choảng. Bạch hổ hai con ngươi chừng một cái, hướng về phía Diệp Thần gào lên một tiếng, cúi đầu, tựa hồ tại triệu hoán cái gì. Đậu phộng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lúc này thì không vui, bảo tính khí vừa muốn phát tác, thể nội tiêu vân rối loạn tưng bừng. Chủ nhân, hắn tránh thức muốn đánh người là ta, để cho ta thu phục nó. Chấm ngoặc kép. Tiêu vân tại Diệp Thần trong thần thức gấp rút nói ra. Hả? Diệp Thần vỗ ót một cái. A, khó trách con hàng này hung hăng hướng về ta hô. Cảm tình là tìm ngươi a. Ân, ta hiện tại nhớ tới. Hắn là tứ đại thần thú đứng hàng thứ hai bạch hổ. Mà ta chân thân chính là thượng cổ thanh long. Chỉ có chiến thắng ta, hắn mới phát giác được có cảm thấy vinh dự. Chấm ngoặc kép, tứ đại thần thú, xếp hạng, ngươi là lão đại. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Đậu phộng, ngươi cái này yếu gà còn có thể đứng hàng thứ lão đại. Tiêu vân không còn gì để nói. Chủ nhân, là ngươi quá yếu, không phải vậy ta hội trở nên càng thêm cường đại. Chấm ngoặc kép, choảng, Diệp Thần xấu hổ, cảm tình, quán niệm ta đi, ân. Chấm ngoặc kép, thiếu mẹ hắn nói nhảm, đánh thua, lão tử đem ngươi hầm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần triệt để im lặng, phóng thích tiêu vân, để hai người bọn họ đi đánh đi. Oanh, tiêu vân xuất hiện, lấy thanh long tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống bạch hổ. Bạch hổ, chấm ngoặc kép, ngao, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, móc lửng, bạch hổ không làm mảy may dừng lại. So với cùng Diệp Thần đánh nhau thời điểm còn không muốn sống. thả người nhảy lên hướng về phía Tiêu Thoán mà đi. Ta thao, mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, vô luận là Tiêu Thoán vẫn là Bạch Hổ. Hai người tốc độ đều vượt xa khỏi Diệp Thần tưởng tượng. Con hàng này dứt khoát dựa vào sau cho bọn hắn nhường lại đầy đủ không gian. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thần thú cũng chia bài danh sao? Tiêu Vân rõ ràng cũng không ham chiến. Lại hoặc là nói, con hàng này vì chứng minh chính mình thực lực tại Bạch Hổ phía trên. Xuất thủ cũng là một mảng lớn lôi kiếp. Đùng đùng, sao không dứt, toàn bộ rơi vào Bạch Hổ trên thân. Ngay sau đó thanh long trong miệng thình lình đi ra ngươi Mộc Linh Châu. Từng đoàn năng lượng màu xanh biếc tại khóe miệng đùng đùng. Sao không dứt, rung động, Bạch Hổ cũng không khuất phục. Phun ra thổ linh châu, hai đạo hoàn toàn khác biệt quang mang lấp lóe tại đêm không trung. Mộc linh châu, thổ linh châu, móc lửng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, vô ý thức nói ra. Khó trách, Tiêu Vân có thể ngồi lên vị trí lão đại. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn còn một lúc sau, rốt cuộc minh bạch bên trong đạo lý, ngũ hành tương khắc bên trong. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, Tiêu Thoán thể nội là Mộc Linh Châu, Bạch Hổ là Thổ Linh Châu. Dựa theo tương sinh tương khắc quy tắc, liền xem như Bạch Hổ biến đến tại cường đại, cũng bù không được tương khắc Tiêu Thoán. Oanh, quả nhiên, tại Mộc Linh Châu dưới tác dụng, Tiêu Thoán càng phát ra cường hãn. Xem xét lại Bạch Hổ bắt đầu biến đến uể oải suy sụp. Như vậy cái đuôi to đập vào Bạch Hổ trên thân, đem đập bay, ngươi thắng không ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân rơi xuống tới thời điểm vẫn không quên trang bức nói một câu. Bạch Hổ bại, bị bại tâm phục khẩu phục, vô luận là Tiêu Vân chủ nhân, vẫn là Tiêu Vân bản thân, hắn đều không thể kiếm được chút tiện nghi nào. Có thể nói là thất bại thảm hại, rũ cụp lấy đầu hổ, mê mang nhìn lấy Diệp Thần, ý tứ rất rõ ràng, bây giờ chủ nhân của mình không ở bên người, chỉ có cái này người có thể định đoạt chính mình sinh tử. Tứ đại thần thú ở giữa, chỉ có sinh tử chi chiến, không có cẩu thả chi sinh, thế nhưng là Tiêu Vân dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đánh bại chính mình. Cũng không có đánh giết, cái này đối với hắn mà nói là một loại lớn lao sỉ nhục. Ngươi cho rằng chiến bại, liền không có sinh tồn dục vọng đúng không? Diệp Thần nhìn ra Bạch Hổ biến hóa, trong lòng khó tránh khỏi thắng được một đạo thương hại chi ý. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ cũng không trả lời Diệp Thần, ngược lại là phun ra thổ linh châu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.